Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5505, trở về ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều có điểm không đành lòng an ủi nói. Vệ Tư, đừng khổ sở, chúng ta không có nhìn đến chủ nhân. Vệ Tư nói, Mặc Duẫn Kiều nói không chừng hắn trước một bước về nhà đâu. Chúng ta trở về, nói không chừng là có thể nhìn đến hắn. Nàng lời này không có bất luận cái gì căn bản, thuần túy là bậy bạ. Há liêu, bậy bạ nói. Thế nhưng thần kỳ an ủi đến Vệ Tư. Vệ Tư giống tiêm máu gà, lập tức sống lại. Đúng rồi, chủ nhân nói không chừng đã hồi phủ. Vội vàng chạy về ra, mới vừa hạ huyền phù xe, liền đụng tới cửa thủ vệ. Thủ vệ thông chi, Vũ thiếu tướng trở về quá. Biết được các ngươi không ở, lại ra cửa. A, Vệ Tư kêu thảm thiết. Mặc Duẫn Kiều trong lòng cũng có loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, thủ vệ còn có chuyện không nói. Thiếu tướng liên hệ không thượng các ngươi. Nói xong, thủ vệ còn lấy đồng tình ánh mắt ngó Vệ Tư. Vệ Tư, thiếu tướng biết ngươi hôm nay mang Mặc tiểu thư ra cửa, tựa hồ không rất cao hứng nga. Vệ Tư tràn đầy ảo não. Mặc tiểu thư, chủ nhân không cùng ngươi liên hệ sao? Mặc Duẫn Kiều nhìn mang ở cổ tay quang não. Ách, không có. Kia chủ nhân nói như thế nào liên hệ không thượng? Vệ Tư kinh ngạc, nhưng thật ra bên cạnh thủ vệ dò hỏi bọn họ đi nơi nào sau, cấp ra đáp án. Cảng nơi đó, có quân đội trở về. Tín hiệu hẳn là tạm thời bị che chắn. Thiếu tướng mới có thể liên hệ không thượng Mặc tiểu thư. Vệ Tư a một tiếng, đôi tay bắt lấy máy móc đầu. Hối hận đã chết. Chủ nhân sinh khí, khẳng định muốn sinh khí. Bởi vì chủ nhân cố ý gấp trở về, khẳng định muốn gặp Mặc tiểu thư. Kết quả, nó thế nhưng mang theo Mặc tiểu thư ra cửa. Nhất nghiêm trọng là Mặc tiểu thư vốn dĩ không nghĩ ra cửa, là nó cưỡng bức lôi kéo nàng ra cửa a. Nếu là bị chủ nhân biết, nó nhất định thảm, có thể hay không bị chủ nhân vứt bỏ a. So với Vệ Tư cuồng táo, Mặc Duẫn Kiều liền có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Bước vào quen thuộc trong nhà, nàng thoải mái ngồi ở mềm mại sofa. Vệ Tư các loại lo sợ bất an ở bên người nàng đi tới đi lui, nói thầm cái không ngừng. Mặc Duẫn Kiều bị nó nháo đến đau đầu. Vệ Tư, vì đền bù ngươi sai lầm, tốt nhất đi chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Nhà ngươi chủ nhân thời gian dài như vậy ở chiến trường, khẳng định ăn đến sẽ không có trong nhà hảo. Đối nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Vệ Tư bay nhanh công việc lu bù lên. Nhưng là, bữa tối chuẩn bị thỏa đáng, Vũ Cận Bắc cũng không có trở về. Mặc Duẫn Kiều một người cơm nước xong, cũng không để ý tới Vệ Tư nước mắt lưng tròng bộ dáng. Người máy tự nhiên không có nước mắt, chỉ là cặp kia đá quý hồng đôi mắt, vầng sáng ở bên trong đổi tới đổi lui, tinh thể lỏng mặt ngoài, bắt trước cuộn sóng tuyến cùng nước mắt dường như quay cuồng. Hơn nữa người máy điện tử khuynh hướng cảm xúc dày đặc còn làm bộ thương tâm ngữ điệu. Trường hợp không hề có làm Mặc Duẫn Kiều cảm thấy đáng thương. Tương phản, tràn ngập bạo biểu hỉ cảm. Mặc Duẫn Kiều một cái không nhịn xuống, đương trường cười ra tiếng. Vệ Tư thoáng chốc liền dại ra ở, nhân loại thật là xấu. Một chút đồng tình tâm đều không có. Hảo khổ sở, Mặc Duẫn Kiều. Không phải nhân loại quá xấu, là ngươi cái này người máy quá làm ra vẻ. Bất quá, Mặc Duẫn Kiều cũng không thể không cảm khái. Nơi này khoa học kỹ thuật thật sự quá phát đạt, cư nhiên có thể chế tạo ra lợi hại như vậy người máy. Hỉ nộ ai nhạc đều có, trừ bỏ bề ngoài ngoại, cái khác cơ hồ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chờ đến buổi tối 10 giờ, Vũ Cận Bắc như cũ không có trở về. Mặc Duẫn Kiều ngồi ở đại sảnh sofa, ngáp một cái, quyết định về trước phòng ngủ. Ban đầu cho rằng buồn ngủ không nặng, Nhưng vào phòng sau, lập tức buồn ngủ nồng đậm, cơ hồ là đầu dán lên gối đầu, liền ngủ rồi. 5510, cách chương.